Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 125, 125, anh đừng nói nhảm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ An An không trả lời. Vì vậy Lượng Lượng hỏi lại. Thất ca, anh đang tìm nữ thần của anh sao? Nữ thần của anh đã kéo anh trai của cô ta đi rồi. Lúc này người ta đã lên chiếc cano. Khác rời đi rồi. Mộ An An bình tĩnh nói. Tôi có chuyện phải giải quyết. Anh đi trước. Cô vừa nói xong. Chiếc tàu cano có biểu tượng con chim xanh đã đến. Khi A Nhất được thông báo. Anh ấy cũng từ bên dưới đi lên. Vẻ mặt nghiêm nghị. Bác sĩ Cố. Tiểu thư An An. Cô về trước đi. Có chuyện gì thì về ngự viên Loan lại nói. Bác sĩ Cố thông qua camera theo dõi toàn bộ quá trình trên bàn đánh bạc. Mộ tiên sinh, người đã được cải trang thành thất gia. Trong suốt quá trình nhìn Mộ An An với ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Cho thấy anh đã tức giận rồi. Bác sĩ Cố muốn Mộ An An trở lại ngự viên Loan trước. Tìm cách làm dịu cơn giận của thất gia. Lần này nếu Mộ An An ở lại và tham gia vào vấn đề này. Thất gia sẽ chỉ càng tức giận hơn. Nghĩ đến đây, bác sĩ Cổ lại nhắc nhở. Tiểu thư An An, anh đừng nói nhảm nữa. Nhanh lên cano, bên dưới sắp bắt đầu rồi. Mộ, An An lười biếng nói. Thúc giục, bác sĩ Cố rõ ràng là vẫn còn điều gì đó muốn nói. Nhưng Mộ An An đã ngắt Bluetooth và ngừng nghe. Mộ An An nhìn Lượng Lượng, đẩy cậu ta lên cano. Đi lên, rời đi, sau khi trở về, xem như hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Lượng Lượng vẫn nói, nhưng sau khi nhận được ánh mắt của Mộ An An, hắn chọn im lặng, bởi vì Tông Thất mà hắn biết là người tự tin và kiêu hãnh. Sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì không chắc chắn, cho dù đó là cuộc đua kéo bẫy Giang Phong lúc đầu, hay du thuyền ngày hôm nay. Tông Thất đã chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ anh ấy muốn ở lại. Lượng Lượng tin tưởng Tông Thất nên sẽ không gây hỗn loạn. Lượng Lượng quay người. Bước lên chiếc thang do ai đó đưa sẵn. Rồi nhảy lên cano. Thấy Lượng Lượng đã lên tàu. Mộ An An nhìn A Nhất. Đi. A Nhất lắc đầu. Hắn không nói gì. Rõ ràng là ở lại để bảo vệ Mộ An An. Mộ An An trực tiếp nói. Cậu không phải người của ngự viên Loan. Nếu như thất gia nhìn thấy cậu, lúc đó nhất định sẽ điều tra. Đến lúc đó sẽ lôi cả chủ tử của cậu ra cùng. Những lời này khiến A Nhất do dự. Đi lên, sự kiên nhẫn của Mộ An An đã đến cực hạn. Lúc này, A Nhất ấn tai nghe Bluetooth bên tai. Hình như đã nhận được mệnh lệnh. Sau đó từ sau lưng lấy ra một con dao găm. Đưa cho Mộ An An, xoay người nhảy xuống du thuyền. Sau khi cano lái đi, Mộ An An nhìn xuống con dao găm trên tay. Là đồ cổ, có một viên đá mã não đỏ khảm trên cán dao găm. Rõ ràng là đồ cổ của thời cổ đại. Cô rút dao ra khỏi vỏ. Lưỡi dao sắc bén, lộ ra vẻ lạnh lẽo. Mộ An An đóng con dao găm lại, giấu nó quanh thắt lưng. Động tĩnh ở tầng dưới của du thuyền đã trở nên nhỏ hơn nhiều. Những người không liên quan dường như đã trú ẩn xong. Mộ An An nhẹ nhàng bước xuống lầu. Du thuyền là gỗ ép. Có 5 tầng. Mộ An An đi xuống tầng 3 đã nhìn thấy trận chiến khốc liệt. Sau một trận đánh nhau kịch liệt. Nhiều người ngã xuống đất. Trong mũi Mộ An An vẫn còn mùi máu tanh. Đặc biệt buồn nôn. Nhưng ánh mắt của Mộ An An đã bị một người ở trong trận chiến này thu hút. Người đàn ông mặc một bộ quần áo đơn giản. Lười biếng ngồi trên sofa. Khoanh chân duyên dáng. Trên tay đang nghịch một khẩu súng đen. Lông mày thất gia sắc bén đến kinh ngạc. Lúc này đôi mắt sâu thẳm kia không có chút nhiệt độ. Anh là màu sắc duy nhất trong trận chấn khốc liệt này. Khác biệt, nhưng gây chấn động cho toàn cảnh. Mộ An An tim đập nhanh. Đây là Tông Chính Ngự. Thất gia người cô ngưỡng mộ trong tim. Giống như hồi đó, cô ấy trốn trong tù. thất ra một thân vest. Dù ở giữa làn đạn, anh vẫn vô cùng sạch sẽ, giống như cô đơn trên trần thế, và cao hơn cả trần thế. Mộ tiên sinh, lẽ ra tôi phải sớm nghĩ rằng, ngài là thất gia. Quỷ gia bị thương lúc này khó khăn nói, trên vai chảy máu, vẻ mặt méo sạch, khiến con bọ cạp trên đầu càng thêm gớm ghiếc. Hắn ta không biết rằng mộ tiên sinh, trước mặt hắn là thất gia Dịch Dung. Nhưng tôi không hiểu, quỷ gia dãy dụa, tôi luôn giúp đỡ nhà họ Giang. Thất gia làm sao có thể biết tôi hài lòng. Nhà họ Giang này, không phải thất gia luôn bảo vệ sao? Nếu không thì làm sao tốc độ có thể nhanh như vậy? Trong giới này không ai dám động vào. Quỷ gia kích động nói. Mà mộ An An đang xem cảnh này đột nhiên cứng đờ. Cô nghe rõ từng lời của quỷ gia. Về phần thất gia đang nghịch súng. Đen, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo. Quỷ gia không phục. Trong giới này không ai không biết Giang gia y dược chính là tiền thân của nhà họ Mộ. Nhà họ Mộ bị diệt không rõ nguyên nhân. Không biết tốt xấu khi giúp đỡ Giang Chấn lên ngôi. Nếu không có thất gia, cho dù Giang Chấn chỉ có chút bản lĩnh như vậy, sớm đã thành cỗ thi thể lên mọt rồi. Nghe đến đây, thân thể Mộ An An đã kịch liệt run rẩy. Cô đột ngột hối hận, nên đi cùng Lượng Lượng. Trong lúc Mộ An An thất thần, một tiếng súng đột ngột vang lên bên tai, khiến Mộ An An tỉnh táo lại, quét mắt lên chỗ ngồi trên lầu ba. Cô chỉ nhìn thấy quỷ gia đã nhanh chóng đập vào kính rồi nhảy xuống biển. Mộ An An rốt cuộc không nghĩ nhiều. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Không thể để cho người này chạy trốn. Bắt lại, hỏi rõ ràng. Mộ An An theo quỹ đạo của quỷ gia nhảy qua cửa sổ rồi lao thẳng xuống biển. Với âm thanh lớn, âm, cực lớn, Mộ An An rơi xuống biển. Cách Trương.